Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự cố thí nghiệm, Asacha chỉ nghỉ dưỡng tượng trưng 2 ngày, đã được viện y học cho xuất viện nhấn cũng không biết Nero đã ra lệnh gì. Chỉ biết một ngày nọ, hàng chục thợ may hoàng gia vội vã xông vào phòng, mở thước quang, rồi múa may quay cuồng đo đạc Asacha Rasacha Tia, NTA. Ân đứng giữa phòng, lặng lẽ dùng tay che chắn vùng kín của mình. Thấy thợ may xách chiếc quần cũ định vứt, hắn lập tức lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, đó là của bệ hạ cho tôi. Thợ may cung đình đầu tiên là bị tên to con này dọa giật mình, rồi nhìn chiếc quần bạc màu đã giặt trắng bệch kia, nghi hoặc nói. Cái này là đồ của cục khoa học mà. Yên tâm, nếu thật là đồ bệ hạ ban cho ngươi, có thể tốt hơn cái này gấp trăm lần. Nhưng Asacha vẫn rất quý trọng nó. Lợi dụng lúc hắn không chú ý, lặng lẽ nhặt chiếc quần về phòng. Nhóm thợ may, bang, một tiếng thu thức quang, rồi cũng vội vã rời đi như lúc họ đến. 2 ngày sau, gần 40 bộ y phục mới tinh đóng gói thành hộp được đưa đến cục khoa học. Có đồ ngủ và áo choàng tắm dùng hàng ngày, có áo thun và quần đùi mùa hè, có áo khoác và áo choàng đổi mùa thu đông, còn có mấy bộ áo ngụy trang tinh hạm đen bạc xen kẽ, cùng mấy đôi ủng quân đội đen lạnh. Vật liệu không phải là loại đỉnh cấp xa xỉ, nhưng rất được chú trọng về độ bền. Ngay cả quần áo mặc hàng ngày cũng được may đo riêng. Asacha mặc thử chiếc quần đùi tứ giác được gửi đến, phát hiện ngay cả túi quần cũng cố ý làm cỡ lớn hơn, mặc vào một chút cũng không căng chặt khó chịu. Hắn từng cái thử mặc quần áo, trong đầu lại vô cớ lướt qua cảm giác lưu lại trên lòng bàn tay mềm mại của Nero khi hắn cường thế kiềm chế cằm mình. Mặc dù biết, hoàng đế tóc bạc tuyệt đối không thể có thời gian kiểm tra những bộ quần áo này, hoặc cầm trên đôi tay trắng đến không thể tin được đó, thậm chí chọn đặt trên đầu ngón tay để quan sát. Một luồng nóng bừng dâng lên trán, ngay cả hình xăm trên cơ bụng cũng đỏ bừng lên. Sửa sang lại diện mạo, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đến dẫn hắn rời cục khoa học, lên thuyền xuyên qua, đi về phía trung tâm vương đô. Lần trước tôi đã sơ suất. Lẽ ra tôi nên kịp thời truyền đạt mệnh lệnh của bệ hạ cho anh. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng nói với hắn. Hôm nay tôi đã xin quyền hạn cho anh vào cung, coi như đưa anh ra tham quan một chuyến. Đối với Asacha, người sinh ra ở lãnh địa tinh tặc, nửa đời người đều sống trong lồng giam chật hẹp, sự rộng lớn và phồn vinh của vương đô đế quốc là điều hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng tới. Từ khi đại đế Caesar định đô, hành tinh này tổng cộng đã nuôi dưỡng 30 đời đế vương Chalcis. Các hoàng đế qua các thời kỳ đều tiến hành tu sửa và cải tiến vương đô. Họ đã xây dựng vô số tượng đài và tháp bia tưởng niệm, thành lập các bảo tàng ghi lại lịch sử quan trọng của đế quốc, đồng thời dựng thẳng lên tháp trắng khổng lồ của cục khoa học trên đường chân trời, cùng với các học viện quân sự và trung tâm giáo dục được bố trí theo tinh bàn. Và giữa một thị trường giao dịch tấp nập, khổng lồ, nơi vô số thuyền xuyên qua đan xen, một bức màn trắng uy nghiêm như ánh sáng thánh thần giáng xuống từ vòm trời. Vầng sáng bao phủ chặt chẽ một cung điện vàng nguy nga. Đó chính là trung tâm hành chính tối cao của đế quốc Ngân Hà, cũng là nơi ở của đế vương được các thần linh phù hộ. Thái Dương Cung, Asacha đứng trên boong thuyền xuyên qua, an tĩnh nhìn xa xăm. Đây là thế giới nơi Nero sinh ra và trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lặng lẽ nghĩ, khó trách chủ nhân của hắn có thể được nuôi dưỡng đến mức cao quý và xinh đẹp đến thế. Ngay cả việc lén nhìn thêm một cái, cũng cảm thấy đó là một sự xúc phạm bản thân không xứng đáng. Thuyền xuyên qua lướt qua lớp che chắn của bức màn khổng lồ, từ từ hạ cánh trước cửa Thái Dương Cung. Sau khi thông qua kiểm duyệt quyền hạn và soát xét tại cửa cung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng lại dẫn Asacha đổi sang một thuyền xuyên qua mới của cung đình, bay ở độ cao thấp qua vườn hoa hồng rộng lớn. Khi còn cách chính điện Thái Dương Cung 1.000 mét, thuyền xuyên qua lại một lần nữa hạ cánh. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng dẫn Asacha rời thuyền xuyên qua, đi bộ đến Thái Dương Cung. Thái Dương Cung dưới vầng sáng tráng lệ huy hoàng, cao chừng 4 tầng, cầu thang đá cẩm thạch trắng Hy Lạp khổng lồ, nối liền đế vương cao cao tại thượng với thế gian. Tuy nhiên, Asacha chú ý thấy, trên cầu thang và các cột hành lang của cửa cung vốn nên được chạm khắc tỉ mỉ, có vài chỗ xuất hiện những vết chiến tích rất đột ngột. Hắn rất quen thuộc với loại vết tích này. Đây là những vết nứt lớn chỉ có thể hình thành khi lưỡi dao ánh sáng CMV, mặt đất, hoặc cơ giáp hạng nặng làm nứt vỡ bề mặt đá. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng ở bên cạnh giới thiệu. Đó là do bệ hạ ra lệnh giữ lại. Ngày lên ngôi, bệ hạ dẫn 500 lang kỵ và quân phản đảng huyết chiến. Cuối cùng đã xử tử kẻ phản bội đứng đầu Rupert. Lúc đó, phần lớn khu vực trước Thái Dương Cung đã bị chiến hỏa thiêu rụi thành phế tích. Tuy nhiên, trong quá trình thợ thủ công tu sửa, bệ hạ yêu cầu giữ lại một phần vết nứt trên cột hành lang và bậc đá để cảnh báo đế quốc và hậu duệ Caosis. Sau một vòng tham quan, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đưa Asacha đến Viện Y học, tiếp tục thực hiện nghiên cứu về phần kiểm tra vật mẫu sống. Viện Y học có diện tích rất rộng, từ giữa các quần thể kiến trúc ngay ngắn, Asacha thấy sâu bên trong có một tòa kiến trúc công nghệ cao với phong cách khác biệt, trên tường có treo cờ hoa hồng dài. Viện Y học Hoàng gia, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng liếc mắt một cái, nói với hắn. Tuyệt đối không được lại gần đó. Đó là nơi chỉ có bệ hạ mới có thể đến. Asacha trầm mặc gật đầu. Sau khi phần kiểm tra kết thúc, trời đã tối. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng dặn dò. Tôi đi lấy báo cáo. Cứ chờ tôi ở cửa viện y học. Tuyệt đối đừng đi lung tung. Trong Thái Dương Cung có rất nhiều cấm chế. Tôi sợ anh đi nhầm chỗ, bị lang kỵ trực tiếp xử tử. Asacha lại lần nữa gật đầu, quay người, đứng trên bậc đá trước cửa viện y học đợi. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy vườn hoa hồng bạc lá rộng lớn trước chính điện Thái Dương Cung, khưu giác phát triển hơn con người 4.000 lần, cũng có thể cảm nhận được mùi hoa hồng rất nhẹ từ trong gió. Không đúng, không chỉ có mùi hoa hồng, cách chương.